Diễm Lạc Hôn Hỏa, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, chắc là người của Chu Diễm đến tơ loạn choạng đi giải trói cho Chu Diễm, dùng hết sức tháo dây trói ở chân hắn xong, ta vô lực ngồi bệt xuống bên cạnh vốn định dọa nàng, giờ ta lại bị nàng dọa. Rượu đêm qua, nàng không pha thuốc gì chứ? Chu Diễm nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch, pha rồi, thái tử điện hạ rất nhanh sẽ thành câm điếc. Ta lườm hắn một cái, nhắm mắt dưỡng thần. Sao nàng lại có bột mê này? Chu Diễm không tha cho ta, tiếp tục hỏi. Gặp chuyện hôm nay vài lần, tự nhiên sẽ nghĩ ra cách tự vệ. Chu Diễm từ nhỏ đã được phong thái tử, dù giờ đôi chân bị phế, vẫn nắm quyền kiểm soát. Nỗi khổ của ta, một nữ nhi con vợ lẽ, hắn sao có thể hiểu được? Điện hạ, thái tử phi, tiếng bước chân gấp gáp truyền đến, ta mở mắt ra. Hóa ra là thị vệ dẫn binh tới. Ta và thái tử phi an toàn vô sự, lát nữa nhớ dọn dẹp sạch sẽ bên ngoài. Chu Diễm được thị vệ dìu lên xe lăn, quay đầu liếc nhìn Chu Lâm đang hôn mê trên đất, ánh mắt đầy lạnh lẽo. Ta cố gắng đứng dậy, từ chối sự giúp đỡ của thị vệ. Trước mắt bỗng hiện ra một chiếc áo ngoài màu trắng, là chiếc mà Chu Diễm vừa mặc. Ta ngước mắt nhìn Chu Diễm, thấy hắn nhìn ta đầy hứng thú, một lúc sau mới chậm rãi nói. Xinh đẹp như vậy, nếu để người khác nhìn thấy thì thật phí. Má ta lập tức nóng lên, thị vệ bên cạnh lập tức quay đầu không dám nhìn ta. Ta lườm hắn một cái, nhanh chóng giật lấy áo ngoài từ tay hắn. Lát nữa mang theo Tam Vương ra. Ồ, Chu Diễm liếc nhìn ta. Nếu thái tử phi không nỡ rời Tam Hoàng đệ có thể ở đây sưởi ấm với hắn, xe ngựa của ta chỉ chứa được 2 người. Điện hạ hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn hồi lễ cho Tam Vương ra mà thôi. Dù sao ta cũng là hoàng tẩu của hắn, trưởng bối gặp vãn bối, sao có lý không ban thưởng chứ? Chu Diễm nhíu mày, ra hiệu cho ta tiếp tục nói. Đợi lát nữa hãy đưa Tam Vương ra đến Nam Phong quán, bịt mắt lại và chọn vài tiểu quan có sức vóc tốt để hầu hạ hắn. Dù sao Tam Vương ra cũng mỹ mạo thế này, không thể để lãng phí được. Ta nhìn Chu Lâm đang mê man dưới đất, không nhịn được bật cười. Chu Diễm lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Thái tử phi đã dặn dò, các ngươi cứ làm theo. Và còn nữa, đợi lát nữa hãy nhờ người đến hoa phòng trong cung xin ít hoa cúc, sáng mai mang đến phủ Tam Vương gia. Ta không nhịn được bổ sung thêm, Chu Diễm cuối cùng không nhịn được, khóe mắt cong lên. Ta thật càng ngày càng sợ thái tử phi của ta rồi. Nói xong, hắn chỉnh lại áo choàng trên người. Quả nhiên, ngày hôm sau Chu Lâm lấy cớ nhiễm phong hàn, không đến chiều. Còn hoa cúc mà phủ thái tử gửi đến đều bị hắn đập nát. Nói cho cùng vẫn là tự làm tự chịu. Khi xưa Chu Lâm sỉ nhục ta và Chu Diễm, nghĩ rằng Chu Diễm không dám nói ra, vì nhìn thấy thê tử mình bị làm nhục mà bất lực, thật sự là nhục nhã. Nhưng giờ đây ta phản công, hắn càng không dám tố cáo với hoàng thượng, dù sao hắn cũng là người muốn làm nhục hoàng tẩu trước. Hơn nữa, nếu để người khác biết hắn bị một đám tiểu quan ở Nam Phong quán làm nhục suốt đêm, chắc chắn không còn mặt mũi ở kinh thành nữa. 3 ngày sau khi kết hôn, Chu Diễm cùng ta về thăm nhà. Cha ta và Trịnh Dung Sương đứng trước cửa phủ đón chúng ta, khác xa với dự đoán không tình nguyện của ta, cả hai đều cười tươi như hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người con gái bị ta phá hủy danh tiếng và tiền đồ, còn người kia luôn khéo léo bám víu quyền thế, nay Chu Diễm thất thế, họ còn muốn cắt đứt liên lạc với ta. Nay lại tỏ vẻ thân thiết là vì sao? Bái kiến thái tử điện hạ, thái tử phi, đã muốn diễn kịch, ta cũng sẵn lòng cùng diễn. Ta vội vàng đi đến đỡ Trịnh Dung Sương, mẫu thân nhanh chóng đứng lên, sao có thể làm thế? Dù hiện tại con có là ai, cũng vẫn là con gái nhà họ Doãn. Ta nhẹ nhàng vỗ lưng Trịnh Dung Sương, bà ta sợ đến nhấp nháy mắt. Bà vừa định rút tay lại thì bị ta nắm chặt, tỷ tỷ mới sảy thai. Thân thể yếu ớt, thái tử đặc biệt bảo ta mang nhiều dược liệu bổ dưỡng cho mẫu thân gửi đến tỷ tỷ. Trịnh Dung Sương không tỏ ra tức giận, ngược lại, bà ta giơ tay lau đi nước mắt. Thái tử phi có lòng rồi, buổi trưa đã chuẩn bị bữa ăn, mời vào dùng bữa. Cha ta Doãn Thế Đường vội vàng lên tiếng, ra hiệu cho gia nhân dẫn chúng ta vào phủ. Vừa ngồi xuống, Trịnh Dung Sương đã đứng lên rót rượu vào chén của ta. Rượu trúc diệp thanh này là ta mang từ nhà mẹ đẻ, bình thường lão gia muốn uống ta còn không cho, thái tử phi nếm thử đi. Ta liếc nhìn hai bình rượu trên bàn, một bình đặt bên phía ta và Chu Diễm, còn bình kia ở phía cha ta và Trịnh Dung Sương. Vừa rồi khi rót rượu cho ta, Trịnh Dung Sương cố tình đi qua cầm bình rượu bên này. Lại chỉ có ta uống. Cách Trương,